Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 185, trận chiến bạo phát, góc chuyện audio.com, Frozen vẫn còn xem thường thế giới chính phủ tình báo năng lực, hắn đến Alabasta cũng chỉ có gần 2 giờ đồng hồ, vậy mà lại bị phát hiện ra. Cũng bởi vì Alabasta là Crocodile địa bàn cho nên thế giới chính phủ cũng giao cho hắn giải quyết Frozen cái này mầm hỏa. Có lẽ Frozen không biết được hắn tại hải quân trong mắt có bực nào nguy hiểm. 17 tuổi kiếm hào cho dù là mắt diều hâu cũng không có bực này thành tựu, huống hồ Frozen còn biết Haki. Giống như Frozen dạng này thiên tài lại đi làm hải tặc hơn nữa còn rất hung, trước tiếp tấn công vào hải quân căn cứ, hủy diệt hải quân chiến hạm càng để cho hải quân cảm thấy nguy hiểm. Bây giờ Frozen còn trẻ, chỉ mới 17 tuổi, còn có rất lớn không gian thời gian trưởng thành, nếu như tiếp tục. Để Frozen tự do tự tại bên ngoài biển, sớm muộn cũng là một cái uy hiếp lớn. Cho nên hải quân mới để cho Crocodile ra tay. Đương nhiên để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, hải quân cũng cho thêm một hạm đội đi tới nơi này. Tinh, phát động liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1 đánh bại Crocodile. Nhiệm vụ 2, hủy diệt hải quân hạm đội. Thưởng cho 500.000 vàng, hoàng kim bảo dương. X3 kinh nghiệm. Nghe được hệ thống thông báo âm thanh, Frozen không khỏi có chút nhíu mày. Các ngươi đi đến bến cảng bên kia trước, nơi này giao cho ta cùng Saeko. Frozen nhìn còn lại tam nữ nói, cẩn thận một chút, Yoko gật đầu nói, nhớ quay về sớm một chút, đại sắc lang, Nami bĩu môi nói, tuy nhiên trong ánh mắt nàng nhìn Frozen hiện lên một tia quan tâm. Ta sẽ chăm sóc cho các nàng, Yoko cười nói, các nàng đối với Frozen năng lực rất rõ, ràng, cho nên sẽ không hỏi nhiều. Huống hồ nơi này còn có Nami, mặc dù nàng thời gian này đi theo Frozen đẳng cấp tăng lên rất nhanh, nhưng năng lực chiến đấu không mạnh, giải quyết một ít thực lực không mạnh người cùng tạp binh là có thể, nhưng gặp phải Crocodile cùng Baroque Quốc dạng này cường giả sẽ có chút cản trở. Frozen để cho ba người rời đi cũng là để cho các nàng đem hải quân hạm đội giải quyết cho dù không được thì vẫn còn Mia lo liệu. Sau đó tam nữ thân ảnh theo yêu cô thi triển không gian ma pháp biến mất khỏi nơi này. Hừ, ngươi cho rằng những nữ nhân kia trốn được à, hải quân hạm đội rất nhanh liền sẽ tới nơi này, các nàng là chạy không thoát. Crocodile hừ lạnh một tiếng nói, chính vì vậy ta mới để các nàng đi giải quyết, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có cơ hội chứng kiến các nàng năng lực. Đem Flame Saber, lấy ra Frozen cười lạnh nói, sau đó hắn liền nhìn Saeko nói, Baroque Ux giao cho ngươi, Saeko. Không thành vấn đề, lâu nay tu luyện tiến bộ rất nhiều, cũng nên tìm người kiểm tra xem thành quả. Saeko gật đầu cười nhạt nói, đồng thời cũng lấy ra kiếm Muramasa. Saeko nắm lấy kiếm Muramasa vung lên một cái, một đạo huyết sắc kiếm khí xuất hiện, lao thẳng về phía Baroque Ux đám người. Thấy vậy Baroque Ux thành viên không khỏi biến sắc nhanh chóng nhảy qua một bên tránh thoát. SB Google, Windows SB Google Post, nơi này đều là Baroque Ux đỉnh cấp chiến lực đám người, miễn cưỡng có thể tránh thoát được đánh tới Saeko kiếm khí. Oanh, dưới chân quán thâu vào một tầng phong áp, Saeko lấy tốc độ vô cùng nhanh chóng phóng đi, sắc bén kiếm Muramasa lóe lên lãnh huyết quang mang, lao thẳng vào Baroque Ux nhóm người. Đồng thời cùng lúc đó, Frozen cùng Crocodile bên này cũng đã bạo phát chiến đấu. Crocodile, đẳng cấp 75, hệ Loja Suna Suna Nomi năng lực giả thất vũ hải một trong. Sa mạc bảo đao, vô số hạt cát hội tụ lại tạo thành mấy đạo đao nhuận hướng về phía Frozen bay đi. Frozen trong tay Flame Saber vung vẩy đem đánh tới cắt đao nhuận cho đánh tan. Tiếp theo đỏ một đạo hỏa hồng hỏa trụ xuất hiện hướng về phía Crocodile phóng đi. Vù trong lòng bàn tay Crocodile tụ tập lại vô số hạt cát không ngừng xoay tròn với tốc độ chóng mặt nhanh chóng phóng đại. Chỉ trong chớp mắt một cơn bão cát to lớn xuất hiện đem đánh tới đoàn hỏa diễm cho cản lại. Chưa dừng lại ở đó, bão cát không ngừng lan rộng ra, đem bán kính mấy trăm mét trong khu vực bao phủ. Crocodile thân thể cũng theo đó mà nguyên tố hóa thành hạt cát biến mất trong cơn bão, bởi vì đang ở trong thành phố cho nên không ít người dân đều bị ảnh hưởng, đều bị bão cát cho cuốn bay. Cho dù nấp ở bên trong thành phố Robin cùng Vivi công chúa cũng không khỏi nhanh chóng chạy ra bão cát phạm vi. Thật trùng hợp là hai người lại cùng một phương hướng, tại sao lại là người Mrs. O'Sunday? Vivi kinh ngạc nhìn Robin nói, ta làm sao lại không thể ở nơi này à, Vivi công chúa. Robin mỉm cười nhàn nhạt nhìn xem Vivi ngoạn vi nói. Nghe được Robin một câu liền đem Vivi thân phận nói ra, hai người không khỏi chấn kinh. Igaram liền nhanh chóng đi lên phía trước chắn lấy Vivi trước mặt cảnh giác nhìn Robin. Ngươi làm sao biết được ta thân phận? Vivi cảnh giác nhìn Robin nói. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, bây giờ thì đã rõ ràng. Robin cười nói, ngươi, nghe vậy Vivi mới biết được mình bị lừa. Robin là Crocodile thuộc hạ, nếu như để cho nàng đem chuyện này nói ra, nàng nhất định sẽ bị Baroque Oaks truy sát. Nghĩ đến đây Vivi sắc mặt trắng bệch. Robin nguyên bản cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, bởi vì nàng điều tra được mất tích Vivi công chúa cùng Mrs. Wednesday có mấy phần tương tự cho nên mới thử một cái, không nghĩ tới vậy mà là thật. Người nên hy vọng là hỏa kiếm sĩ sẽ đem Crocodile đánh bại, nếu không người tính mạng sẽ không giữ được. Nhìn về phía cái kia to lớn sa mạc bão táp, Robin cười nhạt nói. Mrs. O'Sunday, người cùng Crocodile rốt cuộc có mục đích gì, tại sao lại phải lừa gạt Alabasta dân chúng, khiến bọn hắn tạo thành nội loạn? Igaram nhìn Robin chất vấn nói, ai biết được, nếu như Crocodile chiến thắng, thì đem mục đích nói ra cho các ngươi cũng vô dụng, bởi vì các ngươi lúc đó đã là người chết. Robin thần sắc không đổi cười nói, cách chương.